Mèo con em chết chắc. Chương 60, góc truyện audio.com. Chấm, anh, có muốn làm bạn trai tôi không? Câu nói bất chợt thốt ra không hề suy nghĩ ấy. Làm Tatsuki đứng hình, Masaki, chợt có tiếng gọi, Inari đấy mà lại, à tớ làm phiền hai người à, không. Cô vội vã đáp rồi cũng chạy bỏ đi. Kéo cô nàng đi, để lại Tatsuki giữa màu nắng. Tiếng chim reo, và trái tim bất động. Anh ngồi phịch xuống đất, che mặt lại, để nó không lan đỏ đến hết cả cổ. Muốn, Mi sao nghe được, cô cũng đỏ tới mặt. Đẩy lưng Inari vào trong. Miệng nói lăm ba lăm băm. Tên biến thái chết tiệt. Cả hai trái tim đều vang lên thổn thức. Tới ngày nở mầm, nó sẽ bừng lên đóa hoa cực rạng rỡ. Cùng với những dông ba bão táp. Lúc nãy tớ nghe thấy Masaki nói gì với Akira. San thì phải. Inari cố nhớ cho bằng được. Đâu có. Cô cố chối bỏ. Lại cố đẩy Inari vào trong. Cậu quên cái thùng rác lớp mình kìa. Inari lại muốn quay trở lại. Đừng mà, cô kéo lại, lôi đi, chỉ cần cùng nhau nắm tay với bông hoa ấy. Nó sẽ được bảo tồn, càng rực rỡ hơn thôi. Mình đã làm được rồi. Cả hai cùng có những cảm xúc vô cùng hạnh phúc. Đùa thôi, thật hay giả là tập sau quyết định cơ cách chương.